Trong lúc nghỉ hè hắn liền ở tại cách hiện trường vụ án chừng 100 mét xa hành chính lâu bên trong, nơi đó có cái phòng thường trực. Nhưng là, ngay tại hôm qua 12 giờ tối tả hữu, hắn mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu to tựa như là nữ nhân tiếng la. Nghe đến nơi này, Tần Cương tinh thần tỉnh táo, vội hỏi. Ngươi phụ trách đông khu nghỉ những ngày này ban đêm thường xuyên có người sao? Không có. Tôn Quốc Bảo lắc đầu, nơi này chỉ có mấy tòa nhà lầu dạy học. Ký túc xá học sinh đều tại Tây Khu. Vừa cho nghỉ trọ ở trường học sinh cơ bản tất cả về nhà. Đông khu bên này tương đối heo hút, cơ bản cũng không tới người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Săn cáo người 23. Dựa theo ngươi nói như vậy, hơn nửa đêm nghe được nữ nhân tiếng la hẳn là rất không phổ biến đi. Ngươi có thể miêu tả một chút sao? Khoảng cách rất xa, nghe không quá rõ ràng, nhưng hẳn là một cái nữ nhân tiếng kêu, nghe có chút khiếp người. Đa dạng này, ngươi lúc đó không nghĩ tới khả năng ngoài ý muốn nổi lên tình huống sao? Tôn Quốc Bảo lòng trên mặt hiện ra mất tự nhiên. Nghĩ là nghĩ đến chính là không xác định coi là có thể là ta nghe lầm. Kia ngươi nghĩ đến cái gì, nghĩ không nghĩ tới khả năng có một nữ nhân gặp ngay phải nguy hiểm. Tôn Quốc Bảo trầm mặc. Tần Cương bình thản ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Ngươi biết không, chúng ta pháp y đã xác nhận nạn nhân là tại nửa đêm hôm qua ngộ hại, cũng chính là ngươi nghe được nữ nhân tiếng gào trước sau. Mà ngươi báo án thời gian lại là tại rạng sáng 4 giờ. Ở trong đó kém 4 giờ. Cái này 4 giờ bên trong ngươi đang làm gì? Ta. Tôn Quốc Bảo ngậm miệng. Mà lại ngươi rạng sáng 4 giờ báo án, ngươi bình thường đều sớm như vậy rời giường sao? Còn có. Nếu không phải ngươi cái gì cũng không biết, ngươi lại là thế nào phát hiện hung án hiện trường? Cho nên, ngươi đang nói láo. Ngươi phát hiện hung án hiện trường cũng không phải ngẫu nhiên, ngươi kỳ thật trong lòng đã sớm biết. Tôn Quốc Bảo dọa đến từ trên ghế đằng đứng lên cuống quýt nói. Cảnh sát, ngươi xin thương xót. Ngươi cũng không thể oan uổng ta à. Ta như thế lớn số tuổi, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó à. Vậy ngươi vì cái gì không ăn ngay nói thật đâu. Ta đêm qua chính là không dám à. Vạn nhất hung thủ xấu hổ thành giận, nói không chừng liền ta. Lão đầu nói xong chán nản ngồi tại trên ghế. Ngươi rõ ràng nghe được có người gặp được nguy hiểm, lại chẳng quan tâm trơ mắt nhìn xem nàng bị sát hại, cái này cùng dung túng phạm tội khác nhau ở chỗ nào. Dù là ngươi lúc đó có thể hô một tiếng, nói không chừng cũng có thể cứu một đầu tươi sống sinh mệnh a. Tôn Quốc Bảo gục đầu xuống. Từ nghe được kia hai tiếng nữ nhân hô về sau, trong lòng ta liền bất ổn, cả đêm đều nháo tâm, vẫn luôn kề đến trời đã sáng, thực sự nhìn không được, liền ỉ vào lá gan chạy tới xem xét, kết quả là phát hiện bơ lâu cửa thủy tinh mở ra, ta liền tiến đến, sau đó liền phát hiện. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy hung án hiện trường người. Nhìn thấy nữ nhân kia chết thảm tình cảnh, ngươi lương tâm trên không có trở ngại sao? Tôn Quốc Bảo xấu hổ không chịu nổi che lại mặt. Hắn rời đi về sau, có nhân viên cảnh sát hỏi Tần Cương. Tổ trưởng, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không là hung thủ? Vạn nhất hắn về sau biểu hiện cũng là trang đâu, ấm lý thuyết, hắn cũng có gây án thời gian cùng điều kiện. Tần Cương nói, hắn về sau là chân tâm thật ý, không phải nói láo, ta đây còn có thể nhìn ra. Có gây án điều kiện không nhất định là hung thủ, không có không nhất định không là hung thủ. Mấu chốt liền xem chúng ta có thể phát hiện cái gì. Về đội hình cảnh trên đường, Tần Cương trong lòng tính toán, đem cái này khó giải quyết bản án đẩy cho người khác xử lý. Đến cũng không phải là hắn sợ phiền phức, nhưng trước mắt đồng mịch bản án đã liên lụy tổ chuyên án toàn bộ tinh lực, hắn đã không dành quan tâm chuyện khác. Ham hố khoe khoang từ trước đến nay không phải là phong cách của hắn. Trở lại cảnh đội, hắn tìm đến vương cục, lại không nghĩ vương cục cả ngày đều không tại, nói là đi cục thành phố đi họp tục truyền vẫn là cùng hắn bản án có quan hệ, sâu đến tột cùng, chúng thuyết phân vân. Nhưng phần lớn là một chút không tốt suy đoán. Lấy trọng án tổ 2 làm cơ sở thành lập lâm thời tổ chuyên án lần này ngồi ở miệng núi lửa bên trên. Tất cả mọi người chừng to mắt nhìn thấy hắn Tần Cương, cái khác tổ trọng án cũng đều bàng quan chờ lấy nhìn hắn cười ha ha. Ngày 19 tháng 8 thứ 3. Ngay tại dân xử lý đại học phát hiện nữ thi ngày hôm sau trở lại đội hình cảnh vương cục đem Tần Cương gọi vào văn phòng. Vừa vào cửa Tần Cương liền cảm giác bầu không khí không đúng. Vương cục căng thẳng khuôn mặt, hoàn toàn không có ngày thường hòa khí. Trông thấy Tần Cương vào nhà chỉ là hơi gật đầu. Trừ hắn ra, bàn làm việc trên ghế salon bên cạnh còn ngồi một vị xuyên màu nâu áo khoác nam tử, tựa hồ đang cùng vương cục nói chuyện. Tần Cương nhìn hắn một cái, cảm giác mười phần lạ lẫm, liền chuyển hướng vương cục hỏi. Ngài tìm ta có việc đây. Đồng mịch bản án có cái gì tiến triển sao? Chúng ta trước mắt thu thập được hung thủ tinh dịch cùng dấu chân, ngay tại từng bước thu nhỏ người bị tình nghi phạm vi. Hung thủ xa lưới là chuyện sớm hay muộn. Kia hôm qua bản án đâu, nghe nói cũng là một cái tuổi trẻ nữ nhân bị treo lên sát hại. Ta cũng đang muốn vì chuyện này tìm đến ngài. Tần Cương vội vàng nói đồng mịch bản án ngài cho ta 3 ngày, mắt thấy còn tiết kiệm 1 ngày. Chúng ta tổ 2 người cơ bản đều điều đến tổ chuyên án, hiện tại ngày tiếp nối đêm đều rất khó hoàn thành nhiệm vụ, thực sự không có cách nào phân thân. Ta muốn ngài đem ngày hôm qua bản án phân công cho cái khác tổ. Vương cục không có tỏ thái độ, mà là lãnh đạm hỏi. Lão Tần, ngươi làm sao lại có thể kết luận vụ án này cùng các ngươi tổ chuyên án không có quan hệ đâu? Tần Cương thêm chút suy tư, hồi đáp. Sát hại đồng mịch hung thủ mặc dù tạm thời còn chưa xuống lưới, nhưng đã nằm trong sự khống chế của chúng ta. Chúng ta người nhìn chằm chằm rất chặt, hắn tuyệt đối không thể có thể tái phạm án. Hôm qua phạm tội hiện trường ta đi qua, mặc dù nạn nhân cũng là bị trói treo sau sát hại, nhưng trừ cách đó ra, rất khó lại tìm đến 2 vụ giết người ở giữa có cái gì cộng đồng chỗ, chỉ bất quá thời gian tới gần trùng hợp mà thôi. Vương cục bỗng nhiên hừ lạnh, trùng hợp, ngươi thật như vậy cảm thấy sao? Ta! Tần Cương có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vương cục giơ tay lên bên cạnh một phần tài liệu, đẩy về phía trước. Ngươi tự mình xem đi. Tần Cương đưa tay cầm lấy nhìn một cái, thật là một phần sơ yếu lý lịch trên đó viết. Lâu Tuyết Lị, 24 tuổi, tên tiếng Anh Lily ca sĩ. Hắn lại liếc mắt bên cạnh ảnh chụp, là một cái gầy gò lãnh diễm xương cảm giác mỹ nhân, rất có minh tinh khí chất. Đây là ai? Hắn không hiểu ngẩng đầu, nhìn xem vương cục. Ngươi không biết người này sao? Vương cục hỏi. Tần Cương lắc đầu, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Khó trách ngươi cái gì cũng không biết a, ngươi liền nạn nhân tướng mạo cũng không biết, vụ án này còn có biện pháp phá mới là lạ. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân này chính là ngươi hôm qua tại hiện trường vụ án nhìn thấy nữ nạn nhân, nàng cùng đồng mịch là cùng một cái ca hát tổ hợp ca sĩ. Tần Cương được nghe đầu óc ông một chút. Trước mắt không tự chủ được hiện ra cái kia treo chói nữ nhân mặt thấm trong vũng máu thảm cảnh. Bằng không hắn không có khả năng không nhận ra nàng tướng mạo. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem nàng cùng đồng mịch hướng cùng một chỗ nghĩ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền phạm vào cái sai. Vương cục hiếm thấy lớn phát cáu. Muốn biết ta là làm sao biết sao? Là công ty của nàng bởi vì tìm không thấy người, lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, gọi điện thoại báo cảnh sát, chúng ta bên này mới phát hiện. Mà lại, ngươi nhìn lại cái này. Vương cục lại đem một tờ báo ném cho Tần Cương. Tần Cương tiếp nhận, chỉ có thấy được tiêu đề, liền cảm thấy trước mắt một trận mê muội. Tiêu đề trên viết: Đang hồng thiếu nữ ca sĩ lần lượt ngộ hại, là trùng hợp, là liên hoàn. Thành phố Lăng Hải trình diễn chân thực bản Finandes Tination. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả: Vũ Trần. Thực hiện: Huyết công từ.

Từ lúc cùng Seto Minako chia tay về sau, thời vận ngày càng xa suốt. Nghĩ hắn Ngọc Thủ Lâm Phong, nội ngoại kiêm tu, tức chết Lý Thiên Nhất, không cho Lý Tông Thủy kinh thành đệ nhất có triển vọng thanh niên thế mà lưu lạc thành một cái phổ phổ thông thông tiểu pháp y, mỗi tháng dẫn thuế trước 4.000 khối tiền lương, lão thiên không phải như vậy chơi người a. Pháp y nghề này dùng để tìm xem kích thích vẫn được, nếu là thật sự để Mộ Dung Vũ Xuyên cả một đời cùng một đống chết như thế nào cũng không biết chết ngược lại liên hệ, vậy hắn liền không làm, đừng nói hình ảnh hủy hết, liền bạn gái cũng khó khăn tìm. Căn bản đại học y khoa sau khi tốt nghiệp, hắn vì kia trong nước bệnh tim quyền uy lão ba sai người cho hắn tại bộ công an an bài một cách nhẹ nhóm bớt việc mà làm việc. Ghê tởm, La Viêm Lân không biết từ chỗ nào nghe được hắn tin tức, thế mà chỉ mặt gọi tên bắt hắn cho điều đến Phúc Hunter, danh tự này nghe thời thượng kỳ thật chính là chuyên môn phụ trách điều tra các nơi phát sinh án chưa giải quyết trọng án đặc biệt tổ chức, không có ngày nghỉ lễ. Không có ban thưởng, không có trợ cấp, hoàn toàn là trong bóng tối làm việc. Nhưng so với La Viêm Lân còn có xui xẻo hơn chính là... Ai, không đề cập tới cũng được. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận dưới bậc thang đến lầu 2, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây tìm phòng pháp y. Loại địa phương này trên cơ bản đều được an bài tại xó xỉnh, cũng khó trách. Cho dù là cảnh sát cũng không nguyện ý cả ngày đến xem chế lấy từng cái người chết từ trước mắt đẩy tới đẩy lui. Phòng pháp y bảng hiệu treo ở cuối hành lang thứ hai đếm ngược cái gian phòng, đếm ngược gian phòng thứ nhất là phòng chứa thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua đẩy cửa, thế mà không khóa. Bên trong là cái ốm hình gian phòng 3,40m², chịu tường đặt vào một dải cái bàn, phía trên đặt vào cơ bản thí nghiệm thiết bị. Như là nóng bức tủ, cao tần công suất kính hiển vi, tia tử ngoại đèn, khí tượng chất phổ nghi vân vân, ngược lại là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Khác một bên trên tường thì có một khối to lớn thủy tinh, đối sát vách phòng giải phẫu. Gian phòng bên trong có một nam một nữ hai người, giống như tại làm độc lý hóa nghiệm. Nhìn hai người kia khờ đầu khờ não, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy có so đo. Hắn dường dưng đi tới. Không chờ đối phương hỏi, giành nói. Hoàn thành thế nào, chư vị? Bác sĩ nam ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Ngươi nói chính là hàng mẫu 575 sao, vẫn chưa xong đâu. Cái gì 575? Ta nói chính là sao ca nhạc đồng mịch, cắt miếng xét nghiệm đều xong việc sao? Đồng mịch. Buổi sáng liền đều đã kiểm tra xong, kiểm tra kết quả Trương Lỗi bác sĩ đã mang đi họp nha. Ăn ăn. Cái này ta biết, hắn bây giờ đang ở trong phòng họp, mới vừa rồi còn hướng ta báo cáo làm việc tới. Báo cáo làm việc. Hai cái bác sĩ nửa tin nửa ngờ nhìn qua hắn. Thế nào, không có nghe nói hôm nay tỉnh phòng xuống tới người kiểm tra làm việc nha, cô lậu quả văn. Hai cái bác sĩ được nghe lập tức đổi thái độ, đương nhiên nghe nói qua a. Xin hỏi ngài là tỉnh cục pháp y khoa chuyên viên chuyên môn phụ trách giám sát làm việc. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý khoanh tay, rút lên bầu ngực, bộ dáng tương đương dọa người. Bác sĩ nam lại nói, bất quá vụ án này chủ yếu là Trương Lỗi bác sĩ phụ trách kiểm tra thi thể làm việc. Tường tình chúng ta cũng không rõ lắm. Làm sao xảy ra vấn đề gì sao? Vấn đề à? Ân. Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ giả vịt cân nhắc dùng từ tạm thời còn không thể kết luận, nhưng là điểm đáng ngờ ngược lại là có, thí dụ như nói.